mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 284, Tiên Hồ hình thức cầu đặt mua. Cùng ngày, Diệp Chi Thu đám người đều tại Hải Thần Đảo lưu lại xuống. Chữ Vinh Vinh đái Mộc Bạch đám người, đã làm ngày thứ hai vượt qua Hải Thần bậc thang khảo hạch. Bắt đầu làm chuẩn bị, Diệp Chi Thu thì là trực tiếp đi tham gia Hải Thần thần khảo. Cùng Thiên Sứ thần thần khảo đồng dạng, lần này đồng dạng là thập khảo. Khảo hạch Lưu Quang cũng đồng dạng bị Diệp Chi Thu đen chín đảo. Đưa cho cửu đại vĩ thú bản nguyên ngay miệng lương thực. Duy nhất còn lại nhất khảo là trong vòng một năm trèo lên 999 đạo hải thần giai thê. Vào hải thần thần điện, cửu khảo biến nhất khảo. Cái này hí kịch tính một màn, để ba tắc Tây kinh ngạc đến ngây người nếu gà gỗ. Hải thần thần niệm thì là một mặt như có điều suy nghĩ. Nhìn xem ánh mắt Diệp Chi Thu có chút cổ quái ý. Mặc dù mình chỉ là hải thần thành thần phía trước lưu lại thần niệm, nhưng như người loại này ngay trước mặt ta đen ta thành quả lao động thao tác, cũng quá ưu tú a. Ngày thứ hai, Diệp Chi Thu một mực ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới đứng dậy. Không có cách nào, ban đêm đối với hắn mà nói, thật sự là quá bận rộn. Cuối cùng hắn đến Hải Thần Đảo cùng Sử Lai Khắc Học Viện hai đầu chạy. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người lúc này đều đã không tại. Đại khái đã đi leo Hải Thần trước thần điện cầu thang. Chính mình hai cái nàng dâu đều cố gắng như vậy, chính mình làm sao có thể lười biếng đây? 999 cái bậc thang, hôm nay liền cho nó trực tiếp đi xong a. A, thật là nguyên khí tràn đầy một ngày đây. Diệp Chi Thu đứng dậy duỗi lưng một cái, mặc xong quần áo đơn giản rửa mặt, liền hướng về Hải Thần Sơn phương hướng chậm rãi dạo chơi đi qua. Hải Thần trên cầu thang, Đái Mộc Bạch bảy người đã lại không leo về phía trước, mà là mỗi người tại trên bậc thang ngồi xuống bắt đầu minh tưởng tu luyện. Bọn hắn trong bảy người, Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ hai người bò là cao nhất, đặt song song ở vào 40 tầng. Bọn hắn phía sau là Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên, Mã Hồng Tuấn ba người xếp bằng ở 35 tầng bậc thang minh tưởng tu luyện. Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp tuy là hồn lực không phải trong bảy người thấp nhất, nhưng phụ trợ hồn sư cùng chiến hồn sư thể chất vẫn có không nhỏ khoảng cách. Hai người bọn hắn ngược lại thành ở cuối xe, một cái tại 32 tầng, một cái tại 30 tầng. Bất quá, những cái này tầng số cũng không phải bọn hắn cực hạn. Bọn hắn bảy người, mỗi người chí ít cũng còn có thể đi lên leo lên mấy cái bậc thang tả hữu. Nhưng dạng này làm, thân thể tiếp nhận áp lực cũng quá lớn, căn bản không có cách nào thật tốt tu luyện. Nguyên cớ mấy người tại áp lực đạt tới một cái sức chịu đựng phía sau, đều là dừng lại, cộc cộc cộc tương đương, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Đái Mộc Bạch đám người đều là lục tục ngo ngoe mở ra hai con ngươi. Nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong. Phía trước, bọn hắn leo lên đến đây phía sau, liền là thảo luận qua một cái chủ đề. Cái đề tài này chính là, nếu như Thu lão đại tới leo hải thần cầu thang, cái này gần ngàn tầng hải thần cầu thang, hắn có thể trèo lên tầng thứ mấy? Mọi người đều có tranh luận, nhưng không có người nào sẽ cảm thấy Diệp Chi Thu cực hạn sẽ thấp hơn 500 tầng. Hiện tại chân nhân tới, bọn hắn tự nhiên muốn mở mang tầm mắt. Liền ba tắc Tây cùng khôi phục hơn phân nửa thương thế thất thánh trụ phong hào đấu la đều là ở phía xa nhìn xem, thế nào, đều nhìn ta biểu diễn đây. Diệp Chi Thu tự tin cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc về phía cầu thang cuối cùng hải thần thần điện. Ánh mắt hừng hực, chỉ cần đến nơi đó, xác suất lớn lại là một cấp hồn lực ban thưởng. Hắn hiện tại dựa vào chính mình tu hành, dù cho có cửu đại vĩ thú bản nguyên trợ giúp, cũng đến chừng nửa năm mới có thể tăng lên một cấp. Cái này tại Diệp Chi Thu nhìn tới, thực tế quá chậm, xa không có loại này thông qua thần khảo cho ban thưởng tới thoải mái. Tính thăm dò, Diệp Chi Thu đi tới bậc thang biên giới, bước ra bước đầu tiên, hắn muốn nhìn một chút, cái này trọng lực, xem như thế nào cái ý tứ, là như thế nào tác dụng trên người mình. Bước đầu tiên phóng ra, sắc mặt Diệp Chi Thu yên lặng dựng ở trên đó, tỉ mỉ cảm thụ một phen phía sau, phát hiện cái này nhẹ nhàng trọng lực, tựa hồ là tới từ tràn ngập tại đỉnh đầu mờ mịt thần quang. Cũng liền là cái gọi hải thần chi quang, như vậy thấp bậc thang áp lực, đối Diệp Chi Thu tới nói cơ bản bằng không, cảm thụ không ra quá thực chất đồ vật. Hắn bắt đầu tiếp tục đều đặn nhanh leo lên phía trên. Cái kia một mặt thoải mái dáng dấp, giống như là phổ thông bước đi đồng dạng. 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng, trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Chi Thu liền vượt qua chữ vinh vinh áo tư tạp. Lại là một hơi đi qua, Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ cũng bị bỏ lại đằng sau. Bước chân tiếp tục không ngừng. Diệp Chi Thu như là không cảm giác được áp lực chút nào. Theo lúc đầu một bước một đài bậc, đến lúc sau một bước hai đài bậc, ba chiếc bậc, thậm chí năm bậc thang. Một màn này đem biết rõ khảo hạch này độ khó hải thần đảo thất thánh trụ kinh trợn mắt hốc mồm. Trong bọn họ, leo tầng số cao nhất, cũng chỉ trải qua hơn 100 tầng bậc thang mà thôi. Nhưng Diệp Chi Thu lúc này đã đi tới 300 nhiều tầng. Hơn nữa không có chút nào kiệt lực ý. Leo về phía trước tốc độ vẫn kinh người. Diệp Chi Thu cũng không phải không có cảm nhận được áp lực. Tương phản, hơn 300 tầng bậc thang áp lực đã rất có chút ít khủng bố. Không chỉ bầu trời, thậm chí ngay cả dưới chân bậc thang đều tại truyền lại trọng lực. Giống như là muốn đem hắn đè sấp xuống dưới. Nhưng cái này còn chưa tới Diệp Chi Thu cực hạn, hắn còn tại nhanh chóng leo về phía trước. 400 tầng, 500 tầng, 600 tầng. Ngay tại hắn cắn răng muốn tiếp tục hướng bên trên thời điểm, nghiêng phía trên hải thần chi quang bên trong, một khỏa hồn lực ngưng kết quang cầu đột nhiên nện xuống. Một màn này để tại trận không ít người giật nảy mình. Chỉ có trong ánh mắt của ba tác tây có một vệt nhìn có chút hả hê ý. 600 tầng bậc thang trở lên, nhưng là khác biệt, mỗi đi một tầng bậc thang, liền sẽ có hải thần chi quang ngưng kết công kích ầm vang mà tới. Tầng số càng cao, chẳng những trọng lực sẽ càng mạnh, công kích lực độ cũng sẽ càng nhiều lần. Cái này 601 tầng công kích, chỉ là vừa bắt đầu món ăn khai vị mà thôi. Oanh tương đương, Diệp Chi Thu phản xạ có điều kiện một quyền đập ra. Đem cái này từ hải thần chi quang ngưng kết chùm sáng oanh phá thành mảnh nhỏ. Phân tán bốn phía năng lượng lại một lần nữa chảy vào phía trên mờ mịt hải thần chi quang bên trong. Năng lượng này chùm sáng hình như còn có tuần hoàn lợi dụng tác dụng. Đối với cái này, Diệp Chi Thu chỉ là hừ lạnh một tiếng, không chút nào sợ hãi tiếp tục treo lên áp lực từng bước một leo lên phía trên. Lúc này hắn đã muốn đến cực hạn, hơn 600 tầng, ba tắc tây nếu không cần chính mình đặc quyền, sợ là muốn lên tới đều khó khăn. Diệp Chi Thu có thể dựa vào chính mình thực lực đi tới nơi này, đã coi như là cực kỳ nghịch thiên. Cái trán có mồ hôi tí tách mà xuống, tứ chi đều đang phát run. Diệp Chi Thu cắn răng, lại một quyền đánh tan một khỏa quang cầu, gầm thét một tiếng. Kurama, hình như có không tiếng động gầm thét theo Diệp Chi Thu thể nội truyền ra. Ngay sau đó, kim sắc quang mang lấy Diệp Chi Thu làm trung tâm dâng lên, trong chớp mắt tràn ngập toàn thân, bao trùm tại hắn bên ngoài cơ thể mỗi một tấc da thịt bên trên. Thậm chí liền ngự thần bào vạt áo cũng bị tầng này kim sắc quang mang bao khỏa. Bao vây lấy Diệp Chi Thu kim sắc quang mang cũng không chói mắt. nhìn qua ngược lại phi thường bình thản. Lúc này Diệp Chi Thu mỗi một cái sợi tóc đều biến đến tinh tiền óng ánh, vụn vặt lẻ tẻ phiêu đãng tại sau lưng, cùng ngự thần bào lẫn nhau làm nổi bật thời khắc, dáng người tiêu sái bên trong lộ ra tôn quý, lộ ra từng tia thần bí, phảng phất thần để lâm trần, quanh thân nhu hòa kim quang thỉnh thoảng sẽ như hỏa diễm nhảy lên một thoáng. Gần đến hải thần chi quang ngưng kết quang cầu mới tới gần đến tầng kim quang này. Hình thể liền tại mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.